Chàng dề quyền thế, chương 3999, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tôi còn có thể đem chuyện này ra ngoài bên ngoài công khai, nói cô vì một nam nhân, bỏ rơi chồng con của cô, tôi muốn để cô cùng mẹ cô mất mặt xấu hổ. Nguyễn Khả Khả suýt chút nữa bị Bùi Nguyên Minh chọc tức chết, không nhịn được chửi bới. Đồ vô liêm sỉ, đồ khốn nạn. Đang khi nói chuyện, nàng muốn trực tiếp từ bên rìa hành lang nhảy xuống, nàng cảm thấy mình nhất định phải đem sự tình nói cho rõ ràng. Nàng rõ ràng muốn chết vì yêu, thế nào có thể biến thành ai cũng có thể làm chồng. Nàng Nguyễn Khả Khả có thể chết, nhưng nàng không muốn bị mang tiếng xấu thiên cổ. Tên khốn Bùi Nguyên Minh, không nghĩ tới anh ta còn có thể nói ra những lời lung tung như vậy. Sớm biết mình liền không cứu anh ta, Nguyễn Khả Khả nghĩ rất tức giận, còn định mắng Bùi Nguyên Minh vài câu nữa. Nhưng là lúc này, một trận cuồng phong thổi tới, Nguyễn Khả Khả thân hình loạng choạng trực tiếp trượt chân. À, không, các nhân viên bảo vệ lớn tiếng la hét, bọn hắn phảng phất như thấy một thiếu nữ hoa dung nguyệt mạo biến thành đống thịt nát. Vút, trong nháy mắt này, Bùi Nguyên Minh thân hình lóe động. Ngón chân của anh chạm đất hơi mạnh một chút và thân hình của anh như là tên rời khỏi cung vọt mạnh ra. Tốc độ nhanh đến mức gần như có dư ảnh, hơi giống hiệu ứng đặc biệt trong phim. Ngay lúc Nguyễn Khả Khả đang hoảng hốt chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt eo cô, không cho cô rớt xuống. Tất cả diễn ra quá nhanh, các nhân viên bảo vệ nhìn cảnh này, vì quá sốc mà há hốc mồm không biết nói gì. Còn Nguyễn Khả Khả, vừa trở ra từ quỷ môn quan, giờ phút này linh hồn khẽ run một cái, cả người bừng tỉnh lại. Cô một mặt nghĩ mà sợ nhìn phía sau, thấp giọng nói. Bùi Nguyên Minh, cảm ơn anh. Cô không ngốc cho nên cô cũng rõ ràng, lần này nếu không có Bùi Nguyên Minh, cô thật sự chết chắc rồi. Bùi Nguyên Minh đem Nguyễn Khả Khả bế lên, thấp giọng nói. Tôi vừa mới như vậy nói, chính là vì cứu cô đừng để ý, Nguyễn Khả Khả khẽ gật đầu, sau đó cũng không đứng thẳng lên được, run rẩy không ngừng dựa vào người Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không còn cách nào khác, ôm lấy Nguyễn Khả Khả và đưa cô xuống sân thượng, tránh một hồi Nguyễn Khả Khả tiếp tục nghĩ quẩn, trực tiếp lại nhảy xuống. Lúc này, người của đồn cảnh sát cũng đến, thấy Nguyễn Khả Khả không sao, mấy thanh tra của đồn cảnh sát này, đều một mặt nghĩ mà sợ hãi. Dù sao đây cũng là khu quản hạt của bọn họ, Nguyễn Khả Khả nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng bây giờ có điều gì đó đã xảy ra, họ cần phải lập biên bản. Bùi Nguyên Minh là người làm tốt đến cùng, sẵn sàng cùng Nguyễn Khả Khả đến đồn cảnh sát. Tiểu Mị, trước tiên nhớ thuê cửa hàng này, tiền không đủ thì gọi điện thoại cho ta. Bùi Nguyên Minh bước vào trong xe của cảnh sát, dặn dò tiểu cô nương kia. Tiểu Mị nhanh chóng nói, không có vấn đề, Bùi thiếu, tôi sẽ làm ngay. Đang một mực run rẩy, Nguyễn Khả Khả đột nhiên nói. Bùi Nguyên Minh, anh muốn thuê cửa hàng này sao? Bùi Nguyên Minh sững sờ. Cô biết chủ nhân của tiệm này sao? Nguyễn Khả Khả tự hào nói. Tòa nhà này là tài sản của mẹ tôi, cũng là của tôi. Tôi đã quyết định, để trả ơn cứu mạng của anh, nơi này liền miễn phí cho anh dùng. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Vì anh vừa rồi vu khống tôi, hiện tại anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Từ giờ trở đi, anh sẽ là bạn trai của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Khả Khả ôm Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ thân mật, tựa hồ thật sự quyết định khóa chặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh sắc mặt biến đen, đem Nguyễn Khả Khả hướng bên trên ném một cái, nhưng Nguyễn Khả Khả không hề tức giận mà là cười một cách tự nhiên nói. Chúng ta liền quyết định như thế nha. Ngay sau đó, hai bên đã đến đồn cảnh sát và làm một biên bản đơn giản. Vẫn như cũ là nữ thám tử mặt tròn, nhìn thấy Nguyễn Khả Khả vẻ mặt biểu lộ thân mật liền lộ ra ý tứ sâu xa. Và trong quá trình đó, Nguyễn Khả Khả cũng biết được Bùi Nguyên Minh lần này là muốn giúp đỡ Dương Huyền Chân mở công ty Dương Thị Bạch Dương, mục đích đúng là muốn cùng Dương gia đối đầu càn quét, để Dương gia sụp đổ. Nguyễn Khả Khả nghe xong lời này, hai mắt liền sáng lên. Cách chương.